Chương 69, bản tính hẹp hòi. Cứu Trương Tuấn Dương thụ nhân, nghe Lư Duyệt tại kia không nói đạo lý, khí nộ dị thường, đang muốn trách mắng thời điểm, phát hiện người ta quỳ gối trên đài, mất lên kim hạt đầu. Lư Duyệt không có khóc thành tiếng, dùng tay nhặt đã nát trên mặt đất xích dương. Mỗi một khối, nàng lấy được trên thời điểm, nước mắt đều là từng viên lớn mất. Trên đời này, sẽ không còn có tổ gia gia, sẽ không còn có xích dương. Thật xin lỗi ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục làm loạn, cũng không tiếp tục hôn trướng đã thắng người. Trên đài, khóc bù lu bù loa, người ở dưới đài, trong lòng liền càng không phải là mùi vị. Một thanh hạ phẩm xích dương, cần thiết hay không Lư Duyệt đừng liều mạng. Tài liệu quá kém, lại vỡ thành dạng này, coi như hợp lại tốt, cu nở dê luyện không quay về. Quản Phương Du đem ba kiện thượng phẩm linh khí phi kiếm, đều đưa đến trước mặt nàng, ngươi có tốt hơn, trở về ngươi muốn mua cái gì, liền mua cái gì, sư huynh dốc hết sức toàn bao. Tiếp tục đấu nữa, tay của nàng, liền muốn toàn bộ cắt vỡ. Lư Duyệt xóa đem nước mắt, đem xích dương dùng nói khăn gói kỹ, thu vào chữ vật vòng tay. Lại lúc ngẩng đầu, hình như không có cảm giác đến tay đau, bắt lấy Quản Phương Du đưa tới trong đó một thanh phi kiếm, chỉ hướng dưới đài Nguyên Thần Tông người. Kế tiếp ai đến tiểu nha đầu lệ trên mặt nước đọng, cùng máu trên tay, còn có bước lên sát khí ánh mắt, để người ở dưới đài, cùng nhau lui về sau một bước. Không tới đó có phải hay không liền nhận thua nha Dương thụ nhân bị nàng nhìn xem, chỉ tốt ra hiệu Chu Mỹ Giai gật đầu. Lúc này, nói có nhiều hối hận, hắn liền có nhiều hối hận vốn chỉ muốn buộc nàng thủ đoạn ra hết, về sau đề phòng. Ngược lại là không nghĩ tới, thế mà đem nàng làm cho, tại trong tuyệt cảnh. Tu ra kiếm ý hơi lớn như vậy, liền tu xuất kiếm ý người, tương lai đi kiếm tu đường đi, có thể so sánh Sở Gia Kỳ kém sao Tiêu Giao Môn sao mà may mắn trưởng lao trên đài. Phụ Chu cùng Phụ Du liếc nhau, trong lòng đều là thở dài trách không được, thời vũ như vậy gấp trương nhị người, này nếu là bọn họ ra đệ tử chúng ta nhận thua đây là người 9.000 khối linh thạch. Chu Mỹ Giai sớm mất vinh mặt hất hàm sai khiến, đem một cái nhỏ túi chữ vật, dùng linh lực đưa đến trên đài. Người ta không tu xuất kiếm ý, liền đem bo nở hà nở đánh cho ra đều tìm không. Hiện tại người ta đã được ngộ kiếm ý, bọn họ đi lên, chính là hoàn toàn tìm thai vạn. Nhìn xem Trương Tuấn bộ dạng, nếu không phải Dương Sư thúc hộ đến kịp thời, mạng nhỏ đều kém chút không có. Bọn họ tuy rằng linh căn tư chất không phải quá tốt, có thế đã trong nhà cho bọn hắn đại thiếu gia, đại tiểu thư sinh hoạt, chúc cái cơ, vẫn là không thành vấn đề. Mạng của bọn hắn quý giá đây. Lúc này lớn hơn nữa nhiệm vụ, ở trong mắt mọi người, QNZ đối với bọn họ mệnh trọng yếu. Mà Dương thụ nhân QNZ, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ sẽ để cho Tiêu Giao Môn càng thêm mặt dài. Phía bên mình, những hài tử này, đều có hậu trường, nội nhờ thật làm bị thương cái kia, hắn cũng không tốt cho giao cửa giao phó. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là thừa dịp còn không có bao nhiêu người chú ý thời điểm, tranh thủ thời gian rút lui một cái ánh mắt, Nguyên Thần Tông người. Thoáng qua đều chạy. Lư Duyệt QNZ không muốn ngăn, nhìn thấy cốc lệnh tắc, mới hậu chi hậu giác, chính mình dáng vẻ chật vật, lại cho nàng nhìn cái náo nhiệt. Hút hút cái mũi, cho mình đánh cái tịnh trần thuật, thanh phi kiếm trả lại Quản Phương Du, nhảy xuống lôi đài. Căn bản không qua nở đã qua đến thăm hỏi người, Quản Phương Du phi thường tiếc nuối không giữ chặt nàng, tốt bao nhiêu kiêu ngạo vô liếng, thế mà không cho hắn khoe khoang, quá đáng tiếc. Lư Duyệt không dám đưa ánh mắt phóng tới Đinh Kỳ Sơn nơi đó, nàng sợ nhìn đi qua, liền không nhịn được muốn khiêu chiến hắn. Mới vừa cùng Nguyên Thần Tông người trở mặt, nếu như lại đem quái lạ Đinh Kỳ Sơn kéo vào được, hậu quả là nàng tạm thời không chịu được nổi. Lại nói, Trương Tuấn nàng trên lôi đài đều không có cách nào giết, huống chi Đinh Kỳ Sơn. Lư Duyệt cốc lệnh tắc vội vã gọi được trước người nàng, ngươi tới đây cho ta. Lư Duyệt giống như là không nghe thấy bình thường. Theo bên người nàng, chuẩn bị nghiêng người đi qua. Cốc lệnh tắc kéo nàng lại, đừng làm rộn, được hay không ta na ho cái gì cốc đại tiểu thư. Ngươi nhận lầm người đi đối mặt còn hơi có vẻ non nớt cốc lệnh tắc. Lư Duyệt kỳ thật chính là đơn thuần được nghĩ bỏ qua một bên quan hệ. Mặc kệ nàng như thế nào kết giao bằng hữu, mặc kệ nàng như thế nào xử sự, mặc kệ nàng như thế nào đi hướng tiên đạo tuyến đầu. Nàng có nàng việc cần hoàn thành, tốt nhất cả đời này, cùng với nàng đều không có giao tập. Cũng không cần nói câu nào. Cốc lệnh tắc khí bỏ vào, bất quá nhịn được, khó được mềm giọng. Ta tại phường thị sau ba ngõ hẻm, nhìn thấy một nhà thu thủy tiệm mì, ta mời ngươi đi ăn mì được không? Lư Duyệt ngẩn ngơ, đem đến quốc sư phủ về sau, Ngũ phu nhân đặt chân chưa ổn, Cốc Lệnh tắc thường bị người khi dễ, chủ tử bị người khi, nàng cái này làm người thị nữ, đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Mỗi lần hai người chịu ủy khuất thời điểm, nhà mình nương cùng ngũ phu nhân, đều sẽ nghĩ biện pháp, cho các nàng tiễn một tô mì, trong chén có hai viên trứng, Cốc Lệnh tắc yêu lòng đỏ trứng, nàng yêu lòng trắng trứng tình huống như vậy, luôn luôn tiếp tục đến Cốc Lệnh tắc đi Linh Khư Tông trước một tháng. Khi đó, Cốc Lệnh tắc sớm tại quốc sư phủ đứng vững gót chân, lại không ai có thể làm cho nàng bị ủy khuất. Thế nhưng là ăn mì, lại thành hai người bọn họ yêu thích. Cốc Lệnh tắc từng mang theo nàng, ăn lần kinh thành lớn nhỏ tiệm mì. Đi thôi, ta mời ngươi ăn mì, sau đó ngươi muốn khóc, liền khóc thống khoái. Cốc Lệnh tắc cảm thấy, Lư Duyệt tốt nhất đem sở hữu không nhanh, đều phát tiết đi ra, bằng không, về sau tâm ma cuốn thân, nhưng có được bị. Muội muội lại không tốt, cũng là nàng. Cái này cùng phụ mẫu đồng dạng, nàng lựa chọn không được, đã lựa chọn không được, vậy liền tất cả mọi người thật tốt ra phụ mẫu mặc kệ đối với người khác thế nào, đối nàng lại là 100 cái tốt, nàng được nhớ kỹ. Về phần muội muội sao Cốc Lệnh tắc nhìn xem Lư Duyệt, ở trong lòng thở dài, mặc kệ như thế nào, có thế hộ vẫn là che chở điểm đi vừa mới nhìn nàng trên lôi đài, khóc thành như thế, có trời mới biết, nàng khí hận thành cái dạng gì khí tiêu giao môn người, hận nguyên thần tông người. Khí hận chính Lư Duyệt, trở thành như thế, còn khóc khóc qua nở cái gì dùng nàng sớm tại 8 tuổi thời điểm, liền không khóc qua. Muốn khóc, cũng là nàng để người khác khóc. Lư Duyệt nhẹ nhàng đem nàng kéo tới tay cầm xuống dưới, ta đã rất nhiều năm chưa ăn qua mặt. Nhìn nàng như vậy chảnh tu mở tại trước mặt đi ra, Cốc Lệnh tắc khí nộ không được. Cái gì gọi là rất nhiều năm, rõ ràng bất quá 4 năm mà thôi. Nha đầu này, bụng dạ hẹp hỏi. Ngay cả cái này cu nở dê hận Cốc Lệnh tắc khó được tính trẻ con dậm chân một cái, mẹ ruột của ta ai ngươi đã không nỡ Lư Duyệt, đến cùng cũng nhiều làm chút chuyện A từ nhỏ đến lớn, cũng không phải không biết, Lư Duyệt bản tính hẹp hòi. Nhìn xem, ngay cả ăn mặt, nàng đều có thể hận lên. Lư Duyệt không muốn qua nở phía sau Cốc Lệnh tắc, thẳng đến phường thị. Từng cái trên sạp hàng, đều có một hai đem xích dương kiếm, trước mặt không lâu, nàng giữ tại trên tay xích dương đồng dạng. Rồi lại không đồng dạng. Tuy rằng nàng xích dương, cũng là tổ ra ra đào thải xuống, cùng trên sạp hàng, cơ hồ không có hai gây nên. Lư Duyệt thần sắc có chút hoảng hốt, tổ ra ra không có ở đây, vị kia tiền thúc, sẽ thật tốt trở nương sao nàng ngay cả chính nàng cũng không tin, như thế nào còn có thể tin tưởng người khác tính rõ ràng có thể lại dùng đạo pháp, nàng lại vì cực kia một hơi, nhất định phải cùng người ta chơi cái gì phi kiếm, hiện tại được chưa? Ngay cả duy nhất tưởng niệm, cũng bị nàng tự tay làm hư. Ai ngươi làm gì đi bộ không có mắt ra một cái nữ hài che cái mũi của nàng, quát mắng lên tiếng thời điểm, phát hiện Lư Duyệt cu nở dê tại che chán. Hơn nữa trong mắt nàng thủy quang lần hiện, khả năng so với nàng đâm đến còn rất, lập tức, có chút xấu hổ. Đi bộ cẩn thận một chút chưa xong còn tiếp.